Chương 51, cho ngươi mà múa, chữ vạn đại cập nhật, cầu 10 điểm. Sân khấu làm đèn lồng huy hoàng, âm nhạc to rõ, mang theo hết thể người xem kích tình. Đi hoa tiểu nói vong nói chấm điểm ủy viên lần lượt ngồi xuống, bọn họ đều là các giới rất có danh tiếng nhân vật, đại hội thẩm tra ủy viên trưởng không quá tiên sinh, bộ kẹ mẩn câu lạc bộ bộ trưởng của tiên sinh, địa phương hoa làm thành phố rổ y, cuối cùng là đặc biệt bình ủy khách quý, phương duyên quán quân kiêm đỉnh cấp phối hợp đại sư hòa lời. Người chủ trì kích ngang giới thiệu vị thứ nhất tuyển thủ dự thi, Sana. Sân khấu ngọn đèn chợt ngầm hạ, khán đài hoan hô ở nơi này phút chốc đình chỉ. Theo âm nhạc làn điệu như đảo ngược sơn hà vậy cất cao, thất thải đèn tiểu quang tập trung ở xạ nạ trên người. Xạ nạ có thể nói kim bích huy hoàng, duyên dáng sang trọng kim sắc trên váy dài ngân quang bắn ra bốn phía, dường như treo đầy ngôi sao kim sắc chảy dài. Nàng toàn thân cao thấp đều là châu quang bảo khí, ăn mặc cao cân đi trên đường ở dê phát sinh thanh thúy đinh đương hưởng. Người xem nhãn cầu đều bị xạ nạ hoa lệ mặc hấp dẫn, xạ nạ cũng là một đại mỹ nhân. Đeo một thân kim cương xịt cụ, tuyệt đối là chúng nhân chú mục nữ vương. Thính phòng phát ra tiếng gầm một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, nhiệt tình đã châm lửa. Bình ủy không quá tiên sinh thỏa mãn gật đầu, hình tượng nặng như tất cả. Xã nạ tuyển thủ dựa vào tiên giày bề ngoài bác người nhãn cầu, là một loại đáng giá tán thưởng kỹ xảo. Ta cũng thích. Bình ủy của tiên sinh phụ họa. Họa là chỉ là nhàn nhạt gật đầu, biểu thị mộ phương diện khẳng định, nhưng không có bất kỳ tán thưởng thoại ngữ. Lên đài đi, ta công chu A Sạ Nạ ưu nhã tung tinh linh cầu, đặc chế tinh linh cầu giống như bầu trời nở rộ khói lửa, bắt đầu rơi xuống mỹ lệ mân tôi mưa. Mân tôi trong mưa, bỡ lỏ sổm lóe sáng gặt hái. Bỡ lỏ sổm trên đầu hai đóa màu đỏ hoa e giờ ui đang lúc, nạm đá quý màu đỏ ngòm. Trên cổ mang theo hát chân châu hạng liền, giống như chủ nhân, bỡ lỏ sổm cũng là châu quang bảo khí, tựa như thế giới đỉnh cấp triển lãm châu báo người mẫu, xa hoa đến rồi cực hạn. Xạ nạ đắc ý cực kỳ, người xem hoan hô cực đại thỏa mãn của nàng lòng hư vinh, bị tủ cổ thất bại lòng tự trọng lần thứ hai mát trị số. Xạ nạ đắc ý nghĩ, thấy được không, đây chính là bốn cái duy bằng người chủ thực lực, không có một viên duy bằng người, chẳng qua là một xinh đẹp bình hoa, có ích lợi gì mân tôi mưa sau khi chấm dứt, sân khấu thành hoa hồng hải dương, trong nháy mắt kế tiếp, trong không khí chẳng biết lúc nào bay đầy đủ mọi màu sắc đóa hoa. Trong đóa hoa, xạ nạ cả dù mỹ lệ hoa giống như là hoa tiên tử, lặng lặng nhảy lên hoa chi vũ mỹ lệ hoa, xinh đẹp nhân cùng tinh linh, xông vào mũi hương vị, làm cho tất cả mọi người đều say mê. Bỡ lỏ sổn cuối cùng lấy ma diệp chém cùng nguyệt chi quang hai cái kỹ năng phối hợp xong việc, thu được như thủy triều tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Xạ nạ xạ nạ xạ nạ người xem tâm tình bị khai mạc sau trận đầu biểu diễn dẫn tới cực điểm. Xạ nạ hướng thính phòng phi huẩn, cái này phút chốc. Nàng chính là cao quý chính là nữ vương, ngạo thị bình dân nữ vương, nàng đắc ý liếc hướng hậu đài máy chụp ảnh có thể đem trên võ đài tràng cảnh tiếp xong đến hậu trường, còn lại tuyển thủ dự thi cũng có thể từ trên TV chứng kiến trên võ đài biểu diễn. Hậu trường, hết thể tuyển thủ dự thi đều thấy được xa nạ phấn khích biểu diễn, cùng với cuối cùng một cái tự cao tự đại ánh mắt của, phần lớn người lòng đang rung động, xa nạ chính là muốn cho tất cả mọi người biết. Nàng mới là họa lấy bôi hoa lệ cuộc tranh tài diễn viên, nữ vương, cuối cùng là duy nhất người xuất sắc. Cuối cùng một cái nhìn lại máy thu hình ánh mắt, là xạ nạ hướng tủ cổ khiêu khích, tuyên chiến. Tủ cổ thở dài thườn thượt một hơi, nàng không biết nơi nào đắc tội xạ nạ, lọt vào đối phương khắp nơi nhằm vào, ngay cả chính thức lên sân khấu phía sau cũng không quên khiêu khích chính mình. Tủ cổ nhớ lại hơn một năm trước, thu được hợp chúng địa khu hoa lệ đại hình lễ ăn mừng quán quân lúc. Trở thành cắt lốt địa khu cắt lốt nữ vương lúc, cũng là có các loại các dạng cạnh tranh đối thủ, có hữu hảo, cũng có tràn ngập địch ý chỉ bất quá những thứ này đều là chuyện quá khứ. Nàng đã một năm không có tham gia hoa lệ cuộc so tài, lần này có hứng thú đến, hoàn toàn là muốn hướng Diệp Mánh bày ra chính mình đẹp nhất phút chốc. Loại này tâm tình khẩn cấp nàng cũng không hiểu, dù sao cũng từ tiểu hoàng về chỗ về sau, tù cổ liền sinh ra cảm giác nguy cơ, nàng xem ra Diệp Mánh là lọ lại cồn. Tâm lý không hiểu kinh hoàng, vì vậy muốn tranh lấy làm những gì. Ở Ni bị thành phố chứng kiến đoá lấy bôi hoa lệ cuộc tranh tài tuyên truyền ảo phí lúc, nàng đỗng nhiên tâm huyết dâng trào, muốn tham gia hoa lệ đại tái, cũng vì Diệp Mánh bày ra chính mình nhất mỹ lệ một cái trước mắt, sau đó đang mong đợi phát sinh chút gì. Tu cô đã hoàn toàn không thèm để ý xa nạ khiêu khích, thậm chí là quên, thế nhưng góc một cái âm trầm tiểu sử hoàng, cũng chính là Diệp Mánh giả trang mặt nạ nam, dùng âm lạnh ánh mắt nhìn trong màn hình tivi hướng khán giả phất tay xa nạ, âm trầm khí tức để những người khác không dám đến gần hắn. Diệp Mánh tham gia hoa lệ đại tái chính là vì bang trợ tủ cổ dọn sạch cản trở, hắn hy vọng tủ cổ có thể thắng lợi, có thể vui vẻ lên chút. Dựa theo hắn kế hoạch, lý tưởng nhất cha NG Tha Y là cuối cùng hắn sẽ cùng tủ cổ quyết chiến, đến lúc đó chủ động chịu thua, quán quân chính là tủ cổ. Thế nhưng hiện thực nhưng phải nhiều phức tạp, Sa Nạ là một hoàn toàn thừa ra người đi đường từng du, nhưng lại là cái phi thường phách lối từng du. Diệp Mánh đã đem nàng tập trung vì mục tiêu, nếu như ở đợt thứ hai gặp gỡ, hắn tuyệt đối sẽ dùng có thể so với thần thú Hắc Kim Đại Nham xà ngược lật nàng yếu ớt tâm linh. Trong màn ảnh, Bình ủy môn bắt đầu cho Sa Nạ cho điểm, điểm áp dụng tích phân chế, mỗi người tối cao cho ra 5 phần, cuối cùng thêm vào, bài danh tiền 32 có thể tiến nhập đợt thứ 2. Đại hội thẩm tra ủy viên trưởng không quá tiên sinh, 5 điểm, bộ kẹ mẩn câu lạc bộ bộ trưởng của tiên sinh, 5 điểm, Hoa Lam thành phố rổ y, 4 phân, mà họa là chỉ cho ra 3 phân. Sa Nạ cuối cùng được phân là 17 phân, là cuộc tranh tài cao phân. Khán giả dành cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, bình ủy môn cho ra nhất trí khen ngợi, Sa Nạ hướng không quá tiên sinh, Sco tiên sinh cùng rổ ý cúc cung trí tạ, cuối cùng đi tới họa lời trước, túi người chào thật sâu, không có thể đạt được ngài cho ra mãn phân, thật sự là ta tiếc nuối, ta sẽ càng thêm nỗ lực hướng phía giống như ngài vĩ đại đỉnh cấp phối hợp sư mà nỗ lực. Sa Nạ có vẻ cao quý mà không phạm khiêm tốn, thắng được một mảnh hảo cảm. Đi hoa tiểu nói, cu tạ cổ xưa os hoặc co mở họa lời nhữ nhữ mày. Từ Sa Nạ mỗi tiếng nói cử động bên trong đã sớm nhìn thấu của nàng làm bộ, cũng không vạch trần, chỉ là nhàn nhạt làm lời bình. Ngươi là một cái mỹ lệ cùng thực lực diễn kịch tuyển thủ, nếu như ra khỏi Sa Mê áo khoác, ngươi cũng có thể trở thành một đóa cao quý chính là mân. Tôi Sa Nạ nghe không ra họa lời trong lời nói ý, chuyên tâm cho rằng họa lời là khen nàng bản thân cũng rất mỹ không cần như vậy đa bảo châu làm đẹp, xóa bảo châu, nàng sẽ đẹp hơn. Cho nên Sa Nạ rất kích động. Không ngừng hướng hóa lẩy cuối cùng, càng là ở tâm lý hung hăng khách sáo tủ cổ một phen, mới có không nỡ lối ra, chọc cho mọi người một mảnh ước ao. Kế tiếp đấu loại bên trong, các tuyển thủ bày ra cùng với chính mình cùng tinh linh vũ đạo, mỗi người biểu diễn thời gian bình quân hẹn 3 phút, ngắn ngủi 3 phút bên trong cùng thi triển thần thông, cho điểm đại đô ở 10 đến 15 phần có đang lúc. Rất nhanh thì phân nửa người đi qua, nhưng tối cao phân vẫn là Sa Nạ, 17 phân. Sa Nạ phi thường đắc ý, vòng thứ nhất cũng đã không có người có thể siêu việt nàng, càng không nói đến đợt thứ hai. Sa Nạ nhìn tủ cổ ánh mắt của tràn đầy giọng niệm ai, nàng rất muốn ở phía sau đi đả kích tủ cổ, nhưng trong góc phòng cái kia chết tiệt mặt nạ nam Diệp Mánh luôn nhìn chằm chằm nàng, không để cho nàng hàn mà hẳn rẻ. Sa Nạ ở tâm lý chớ chú Diệp Mánh vòng thứ nhất đã bị đấu loại. Đệ 78 vi tuyển thủ, đến từ phương duyên địa khu đường bỉ. Nghe nói hắn là họa lợi tiên sinh đệ tử đắc ý, để cho chúng ta chờ mong hắn đặc sắc biểu hiện, người chủ trì ngẩng cao giới thiệu. Khán giả đang nghe cái này tinh bạo nổ tin tức thời điểm, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Họa lợi tiên sinh đồ đệ, đây tuyệt đối là nhất rủ kỳ ngắm thu được vô địch một trong những tuyển thủ A đường bị đi hướng trước võ đài. Nói với tù cổ tiểu thư, ta sẽ bày ra mạnh nhất thực lực, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng nha. Ừm. Tù cổ chán điểm nhẹ, mỉm cười nói. Tận lực trang phục sau tủ cổ, nhường đường bị đều sát na thất thần. Đường so sánh với chàng, thân phận của hắn làm cho tất cả mọi người đều tò mò, đồng dạng là cho dư tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Đường bị, cho ta xem nhìn ngươi biểu hiện hôm nay đi. Ghế giám khảo ở trên đọa lẩy đối với mình đệ tử rất là thỏa mãn, tuy là còn chưa tới đệ tử thân truyền nông nỗi, nhưng đọa lẩy hay là đối với đường bị ôm tương đối cao kỳ vọng. Mặc dù thân mục nát đi, tâm đẹp cũng vĩnh cửu. Người bị tương tư lệ, hóa thành khổ bi thương đường bị nhớ kỹ chuyên môn vì nàng chuẩn bị gặt hái lời kịch, tràn ngập ý thơ. Gặt hái đi, mễ mễ tinh linh cầu ở bầu trời xoay tròn, mở ra, giống như ngôi sao quang huy như tinh vũ bỏ ra, mẹ nạ sở phát sinh tế nhu trong suốt kêu to, dễ nghe giống như tiếng ca, trong nháy mắt say mê đại bộ phận khán giả, sau đó hoa lệ rớt xuống trong nước, trong suốt bọt nước nở rộ ra. Mẹ nạ sơ được xưng là trên thế giới nhất mỹ lệ bộ kẹ mẩn, đương nhiên biến dị cùng thần thú không tính là ở bên trong. Mẹ nạ sơ cương gặt hái lúc khí chẳng cũng đã để hội trường hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng đến ngay cả một cây châm rơi xuống thanh âm đều mà thôi. Khán giả mở to con mắt, không tự chủ nín thở. Đường Bỉ Tây Trang bút tin, vóc người thon dài, là một gã thanh tú mà đẹp trai niên thiếu, một người một cưng chịu để hội trường phần lớn nữ tính khán giả hai mắt tỏa ánh sáng. Hôm nay Đường Bỉ còn là rất tốt nhìn. Khán đài xạ phải nhìn chằm chằm trên đài Đường Bỉ, trong mắt chớp động quang mang kỳ lạ, gương mặt phiếm hồng, đặc biệt khả ái. Trên khán đài, mỗi người nhãn cầu đều thật chặt ngưng mắt nhìn sân khấu, chỉ có hít khí lạnh thanh âm, ngay cả sợ hãi than hoan hô đều không lo nổi. Thời khắc này sân khấu sớm đã thành hải thị thật lâu, thủy quang xanh nhạt, trung ương ao nước đảo lưu mà lên, phảng phất kéo dài tới chân trời, mẹ nạ sở trở Đường Bỉ nghịch lưu nhi thượng, phảng phất cá vượt long môn. Hóa rồng phút chốc, bầu trời thủy quang lan tan, trong suốt long lánh, bị bám một cái sau cơn mưa trường hồng, Đường Bỉ cạ rủ mỹ nạt nhìn qua giống như là từ màu hồng tiểu thượng tàu dưới, kèm theo bọt nước toàn bộ lạc địa, đại địa trở về bình tĩnh. Đường Bỉ cạ rủ mì nạt hoàn mỹ chào cảm ơn. Toàn bộ quá trình chỉ có thể dùng thủy chi huyễn vũ để hình dung toàn trường vắng vẻ. Đường so biểu diễn kết thúc về sau, toàn trường lôi động, bộc phát ra tiếng hoan hô viễn siêu xa nạ. Đường Bỉ, Đường Bỉ, Đường Bỉ, Đường Bỉ, chúng ta yêu ngươi si nữ môn thét chói tai. Đường Bỉ, ngươi là thần tượng của chúng ta, các đại thúc lộ ra sâm tráng kiện cánh tay hô to. Đường Bỉ, lập tức theo ta, đồng thời sẽ phương duyên xạ phải kích động nói, ngay cả mình cũng không biết lời nói, nếu như bị Đường Bỉ nghe được, tuyệt đối sẽ chạy trốn còn nhanh hơn ạt cạn nhìn, xạ phải đây là muốn bức hôn tư thế. Không hổ là hóa lời đại sư đồ đệ, vẻ đẹp của hắn nhất định chính là nghệ thuật. Như ảo ảnh thủy chi thế giới, đẹp để cho người ta không phân rõ đó là hiện thực còn là huyễn cảnh. Ta cấp mãn phân rổ ỉ vô tay, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Ha ho một cao y mỹ lệ thủy trung thế giới, ha ho một cao y hải thị thận lâu một dạng huyễn cảnh, ha ho một cao y nghịch lưu nhi thượng cá vượt long môn, thật sự là quá tuyệt vời, mãn phân, tuyệt đối mãn phân, không quá tiên sinh vỗ tay như lập la, kích động cực. Thủy chi huyễn vũ, ta thích sự cổ tiên sinh lâm vào chính mình say xưa. Hóa lời rơi vào trầm ngâm, sờ lên cằm nói, rất tốt, ngươi đã có thủy chi huyễn vũ hình, nhưng không có ý, đồ có bề ngoài. Nhưng thủy trung không có thể lĩnh ngộ thủy chi huyền vũ áo nghĩa. Bất quá đã tương đối giỏi. Đường Bỉ hướng mọi người cúc cung, đang nghe sư phó khích lệ về sau, Đường Bỉ tuy là vui vẻ, nhưng vẫn là có chút khổ sở. Thủy chi huyền vũ là hóa lời thành danh áo nghĩa, hóa lời dùng cái này áo nghĩa, lên đỉnh phương duyên quan quân vương tọa, hoa lệ đại tái giới đỉnh cấp phối hợp đại sư, Đường Bỉ cố gắng nữa, cũng chỉ có thể nắm giữ thủy chi huyền vũ áo nghĩa 1/2 phần 10. Cho nên khi nghe được quả lời tán thưởng tủ cổ có hy vọng hết toàn kế thừa hắn áo nghĩa lúc, tâm lý rất không cam tâm, cho nên phải hướng tủ cổ khiêu chiến. Đường Bỉ hướng phía sau máy chụp ảnh nhìn lại, ánh mắt kiên định, đó là ở hướng tủ cổ tuyên chiến. Cuối cùng, đường so đạt được là 19 phân, bình ủy không quá, score, giỏi đưa hết cho 5 điểm, mà quả lời cho ra 4 phân, thu được trận đấu tới nay tối cao phân. Hậu trường Hoa Lao, tủ cổ. Người cao y tên Na Y rốt cuộc là chọc phải bao nhiêu cạnh tranh đối thủ? Diệp Manh chứng kiến Đường Bỉ ánh mắt trong suốt, không khỏi nhức đầu. Hắn vốn chính là vì tủ cổ quét dọn cản trở mực có dấu giếm thân phận tham gia hoa lệ cuộc tranh tài. Có thể tủ cổ giữa bất chi bất giác liền châm chọc hai cái cường địch. Diệp Manh có chút phân thân không còn chút sức lực nào. Cái này muốn thế nào mới có thể giúp tủ cổ giết chết Đường Bỉ cùng xạ nạ đâu còn dư lại tuyển thủ dự thi chứng? Kiến Đường so kinh người biểu diễn về sau, hoặc là chiến ý giả dào, hoặc là si ngốc đờ ra, hoặc là túi đầu vẻ vải. Xa nạ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, oán hận dầm chân, trong lòng nàng đệ nhất vị trí dao động, nàng biết không sánh bằng Đường Bỉ, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng chớ chú Đường Bỉ, cuối cùng trừng mắt tủ cổ tự nói, tức chết bản tiểu thư, chết tiệt Đường Bỉ, dĩ nhiên bị lão nương điểm cao hơn nữa mà, được rồi, không có số 1, ta cũng có thể được thứ 2. Dù sao nhân gia là hỏa lầy đại sư đồ đệ. Nếu như ta là hỏa lầy đại sư đệ tử, nhất định sẽ so với hắn lợi hại. Hừ hừ, ta chỉ cần so với kia nữ nhân lợi hại là được rồi. Thật muốn nhìn nàng một cái đến lúc đó bị loại bỏ bộ dạng, sẽ khóc có bao thương tâm đâu, vẫn sẽ quỳ xuống cầu bình ủy môn cho nữa nàng một cơ hội. A ha ha, thực sự là chờ mong xa nã bỗng nhiên dùng mình một cái, chứng kiến một đôi ánh mắt lạnh như băng giống như rắn độc nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Nàng vừa sợ vừa giận, tâm lý chửi bới, chết tiệt tiểu xỉu, bản tiểu thư với ngươi không oán không cừu, để làm chi lão nhìn ta chằm. Chằm, chết tiệt, sau khi cuộc tranh tài kết thúc nhất định phải hoa nhân giáo giáo hơn hắn. Đường Bỉ trở lại hậu trường, Tu Cô mỉm cười chúc mừng nàng, sau đó đi tới Diệp Manh trước mặt, cười cổ vũ hắn nỗ lực lên, bởi vì kế tiếp ra sân tuyển thủ, chính là Diệp Manh. Tu Cô cũng không biết mặt nạ nam là Diệp Manh giả trang, những người khác đều phạ Diệp Manh hóa trang, lẩn tránh rất xa, chỉ có Tu Cô cảm tiếp cận hắn, hơn nữa cảm giác rất gần gũi. Tu Cô cũng cảm thấy kỳ quái, lại nói tiếp mình và hắn chẳng qua là cương gặp mặt. Cùng từng có gặp mặt một lần đường nhiều lần đứng lên, hiển nhiên muốn xa lạ nhiều, có thể Tu Cô ở đường so sánh với chàng tiền không có chủ động cổ vũ nỗ lực lên, mà hết lần này tới lần khác đang ở mặt nạ nam lên sân khấu tiền không tự chủ được ma thẳng bữa cờ đi tới, sau đó xuất phát từ nội tâm hy vọng hắn có thể đi qua vòng thứ nhất. Đường so với này cười khổ, còn lại nam các loại hâm mộ và ghen ghét căm tức Diệp Mánh. Nhưng Diệp Mánh đáng sợ hình tượng không dám để cho bọn họ tiếp cận, bằng không nhất định sẽ tiến lên kéo Tu Cô tay của nói, khoái cách xa hắn, cái này nhân loại rất nguy hiểm. Các loại. Diệp Mánh mặt già đỏ lên, không dám nhìn thẳng Tu Cô, nguyên do bởi vì cái này thời điểm Tu Cô thật sự là quá chói mắt, hắn cho tới bây giờ không có phát hiện nguyên lai Tu Cô trang phục phía sau dĩ nhiên là đẹp mắt như vậy. Bất quá, không chút biểu tình mặt nạ che lại Diệp Mánh mặt. Khiến người ta nhìn không ra tâm tình, Diệp Mánh không nói lời nào, lãnh khốc xoay người, hướng sân khấu đi đến. Diệp Mánh thời khắc này khí chất tuyệt đối là đến từ địa ngục Tu La, phá thoái hắc sắc áo choàng dài ở trên sàn đấu bay phất phới, quỷ dị tiểu xỉu hoàng mặt nạ giống như là đeo mặt nạ ác quỷ, dưới mặt nạ là từng viên một thôn tính huyết nhục khủng bố răng nanh. Âm trầm lãnh khốc quỷ dị toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, không phải là bởi vì đặc sắc trận đấu, mà là bởi vì quá mức quỷ dị hình ảnh, mọi người tâm tình bắt đầu bất an. Ngay cả chuyên nghiệp người chủ trì, cũng không biết nên nói như thế nào ra sân bạch, bình ủy môn nhỏ giọng bàn luận thật đáng sợ, chỉ có hỏa lẩy mang theo một chút hăng hái cười yếu ớt mà nhìn sân khấu. Người chủ trì ngay cả thân phận của Diệp Mánh đều quên giới thiệu, chiến chiến nguy nguy đã nói bắt đầu Diệp Mánh lấy ra quỷ dị hắc sắc tinh linh cầu, cầu còn không có mở ra, toàn bộ sân khấu mà bắt đầu hoảng động. Là vâng đúng động đất sao, tại sao ta cảm giác đến rồi sân khấu đang chấn động trên khán đài, mọi người nổi lên nghi ngờ, sân khấu tại bọn họ trong mắt kịch liệt loạn choạng. Cự ly sân khấu gần nhất bình ủy môn cảm nhận được rung động, kinh hoàng, thẳng đến hỏa lực cười nói không có việc gì thời điểm, bọn họ mới có bất an nhìn Diệp Mánh biểu diễn. Hỏa lời đối với Diệp Mánh hứng thú càng nhiều chút, Diệp Mánh biểu diễn khúc nhạc dạo không giống người thường, không phải tư không nhìn quen hoa lệ gặt hái, mà là trực tiếp sử dụng trong chiến đấu ra vai phủ đầu, cấp mọi người một cái xuất kỳ bất ý chấn động. Thật biết điều, hóa lầy mỉm cười. Ung ung theo sân khấu hoàng động, bóng loáng mặt đất bỗng nhiên hở ra từng cục màu đen nham thạch ngàn hình bách thái, giống như quái thú răng cưa, trang phục đen thủi Diệp Mánh cùng màu đen nham thạch hòa hợp một cảnh, phảng phất địa ngục thâm nguyên tử thần. Diệp Mánh tại chỗ nhảy lên, đồng thời tung tinh linh cầu, hắc kim đại nham xà gầm thét ra sân. Ngẩng đầu lên đầu lâu, chờ bắt đầu Diệp Mánh. Hắc kim đại nham xà hình tượng chấn kinh rồi mọi người. Nhìn, đó là màu đen đại nham xà, là biến dị thần kỳ bảo đi ổ hàng sau người toàn bộ đứng lên, trong mắt mở lớn chừng cái đấu. Thật có khí thế đại nham xà, ta bùn bạ xoa đều sợ đến phát run. Không ít người bổ kẻ mẩn ở hắc kim đại nham xà ra sân phút chốc liền lạnh run đứng lên, dường như bản năng đã nhận ra nguy cơ. Không nghĩ tới là thiểm quang bổ kẻ mẩn. Hơn nữa còn là cực kỳ chân quý đại nham xà giống, tiểu sửu hoàng tuyển thủ đến cùng có thể vì chúng ta mang đến thế nào đặc sắc biểu diễn đâu, người chủ trì nên hợp người xem tâm tình nói rằng. Hóa lời mắt thần biến được sắc bén, lười biếng khí chất rực rỡ hẳn lên, vô địch cường đại trầm ổn tư thế ở nơi này phút chốc thể hiện, Diệp Mánh hắc kim đại kéo dài, để hóa lời bản năng cảnh giác, chỉ có đang đối mặt cường địch thời điểm, hóa lời mới phải xuất hiện sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Vong kim trúc thanh em Diệp Mánh không để cho hắc kim đại nham xà bày ra bất luận cái gì kỹ năng biểu diễn, chỉ là một đạo rít gào. Hắc kim đại nham xà phát sinh kêu to, phía trước ao nước bị tiếng gầm kích khởi tầng tầng sóng biển, tiếng gầm tràn ngập đến toàn bộ hội trường, tất cả mọi người bịt kín lỗ tai. Đây là cái gì biểu diễn, hắn đang làm cái gì, khán giả đều ôm đoán khí, kim trúc tạp âm để bọn họ nôn nóng bất an. Hậu trường là cách âm chuẩn bị thất. Mọi người thấy trong TV Diệp Mánh biểu diễn, tràn đầy nghi hoặc, tâm lý đều nhận định cái này nhìn như khủng bố mặt nạ nam, thực tế ngay cả nhất cơ bản biểu diễn cũng không biết, xác định vững chắc sẽ bị đấu loại. Sa Na nhìn có chút hả hê, biểu diễn thứ quỷ gì, khó coi chết đi được, nhanh lên một chút rời sân đi, đừng đến mất mặt xấu hổ. Sa Na đối với Diệp Mạnh oán hận cực kỳ, gần thua kém đối với tủ cổ hận ý, nàng hy vọng Diệp Mạnh nhanh lên bị loại bỏ, như vậy nàng có thể trắng trợn trào phúng tủ cổ. Đường so với Diệp Mạnh trang phục tiểu xỉu hoàng không ưa, ở phía xa cùng mẹ nạ sở thương lượng vòng thứ hai đối sách. Tu cô nắm chặt lòng bàn tay, nhìn chằm chằm màn hình, nàng cũng đoán không ra tiểu xỉu hoàng dụng ý, chỉ có thể lo lắng đợi. Nhưng mà, một màn kỳ quái xảy ra. Kim Trúc thanh âm bên trong, toàn trường khán giả toàn bộ ánh mắt trống rỗng, phảng phất chúng điều khiển cấm chú con rối hình người, ghê giám khảo ở trên bình ủy môn cơ giới thư cờ mà lộ ra khỏi điểm. Không quá tiên sinh, 4 phân, Scott tiên sinh, 4 phân, rồi, 4 phân. Chỉ còn lại có Hỏa Lực không có cho biết tỷ số. Hỏa Lực hai mắt lấp lánh hưu thần mà nhìn chằm chằm vào trên võ đài Diệp Mạnh, đây cũng là để Diệp Mạnh kinh ngạc một chút. Kim Trúc thanh âm kết thúc, khán giả ánh mắt của lần nữa tỏa sáng xuất thần thải, nhưng chỉ có mê man, thật giống như cương tỉnh ngủ dáng vẻ, mờ mịt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn về phía sân khấu, phảng phất nhớ không nổi tiền phút chốc đến cùng chuyện gì xảy ra, tiếng nghị luận dần dần ầm ĩ đứng lên. Bình ủy môn nhìn trong tay cho biết tỷ số bản, đều cố gắng nhớ lại cùng với chính mình tựa hồ lúc nào chấm điểm, trên võ đài tuyển thủ lại biểu diễn dạng gì nội dung, biểu diễn thì thế nào nhưng đầu góc trống rỗng, cái gì đều muốn không đứng dậy. Chuyện gì xảy ra hậu trường không có đã bị Kim Trúc thanh em ảnh hưởng các tuyển thủ cũng nổi lên nghi ngờ, như thế mảnh vụn biểu diễn, bình ủy môn dựa vào cái gì đều cấp 4 phần cao như vậy, điểm không công bình có chút đạt được thấp đã định trước không được chọn tuyển thủ phi thường không cam lòng, bọn họ tự nhận biểu diễn kém đi nữa, cũng tuyệt đối so với Diệp Mạnh tốt, dựa vào cái gì hắn có thể đạt được cao như vậy điểm tù cổ, đường bỉ, xã nạ cũng đầy khuôn mặt bất khả tư nghị nhìn chằm. Chằm màn hình. 333 thanh thúy vang dội tiếng vỗ tay cắt đứt toàn trường tiếng huyên áo, chỉ thấy Hỏa Lầy lần đầu tiên đứng lên. Nhìn chăm chú vào Diệp Mạnh, vẻ mặt khen ý, đặc sắc, thực sự là đặc sắc biểu diễn, làm phương duyên địa khu quán quân, ta không thể không cho ngươi mãn phân. Hỏa Lầy cho ra 5 điểm cao phân, Hỏa Lầy lần đầu tiên cho ra toàn trường tối cao phân. Hắn cấp đại bộ phận tuyển thủ cho điểm đều là 0 đến 2 phân, coi như là đắc ý nhất đệ tử lộ bỉ, hắn cũng chỉ cho 4 phân, nhưng đối với biểu diễn đặc biệt mảnh vụn Diệp Mạnh, lại cho mãn phân 5 điểm. Cũng không phải làm đỉnh cấp phối hợp giáo huấn thân phận của luyện gia, mà là làm vô địch thân phận, Hỏa Lầy đối với Diệp Mạnh thực lực dành cho cao nhất tán thành. Tất cả mọi người tại chỗ, chỉ có Hỏa Lầy một người khám phá Hắc Kim Đại Nham Xà Kim Trúc Thanh Âm áo nghĩa. Hắc Kim Đại Nham Xà Kim Trúc Thanh Âm không phải đơn giản cương hệ kỹ năng, nó ở Kim Trúc Thanh Âm bên trong gia nhập siêu năng hệ ảo thuật. Hắc Kim Đại Nham Xà từ viễn cổ thời đại sống sót đến rồi hiện tại. Bên ngoài tinh thần lực sớm đã hùng hồn như biển, tuy là làm không được lợi dụng tinh thần lực sử dụng siêu năng hệ kỹ năng, nhưng chỉ gần như chỉ ở kỹ năng bên trong gia nhập vào một điểm ảo thuật vẫn là có thể. Không hề canh gác ở dưới khán giả nghe được Kim Trúc thanh âm thời điểm, sóng điện não rơi vào ngắn ngủi hỗn loạn, đưa tới tạm thời mất trí nhớ, bình ủy môn đã bị khống chế, ở ngắn ngủi mất trí nhớ lúc đánh hạ Diệp Mạnh tự định điểm. Ở đây chỉ có Hỏa Lực phát giác điểm ấy. Vì vậy mệnh lệnh Ludis sử dụng thần bí thủ hộ, thành duy nhất một người sáng suốt. Nhưng hắn không thể không tán thán Diệp Mạnh thực lực, dùng Kim Trúc thanh âm cộng thêm ảo thuật niệm lực tổ hợp kỹ năng lai xảo thủ cao phân, mặc dù có chút ăn gian, nhưng không có thực lực người, la không có khả năng ở trước mắt bao người, ở cao đoan thiết bị chú ý dưới, sử dụng nên kỹ xảo man thiên quá hải. Sở dĩ làm giáo huấn thân phận của luyện sư, Hỏa Lực hướng Diệp Mạnh biểu đạt khen ý. Hỏa Lầy vốn là không phải một cái hắc thủ trần quy người, hắn cảm thấy Diệp Mạnh kỹ năng có sáng tạo, có đặc sắc, phù hợp chính mình khẩu vị, cũng không chút nào do dự cho mãn phân. Nếu ngay cả Hỏa Lầy đều nhận rồi Diệp Mạnh, tại chỗ khán giả cũng không có lý do phủ định đại sư nhãn quang, lấy lôi động một dạng nhiệt liệt tiếng vỗ tay đưa cho Diệp Mạnh. An gian, đây tuyệt đối là an gian, biểu diễn của hắn như vậy cặn bã. Dựa vào cái gì thu được 17 phân cao phân một gã to con tuyển thủ dự thi không phục, hắn đạt được là 10 điểm, dùng cũng là đại nham xà, nhưng hắn là thu được 3 cái duy bằng cao thủ, đối với Diệp Mạnh như vậy không có một duy bằng thái điều rất là không phục. Hỏa Lầy đại sư, đây là rõ ràng bao che, đối với chúng ta không công bình, chúng ta yêu cầu một lần nữa xét duyệt. Không ít thấp phân người khí thế ồn ào, đều muốn đi tìm vã lời phân xử, bọn họ phi thường không cam lòng. Chết tiệt mặt nạ nam dĩ nhiên giống như ta cao, ghê tởm, dựa vào cái gì xa nạ tức giận đến cắn chặt răng cây, cái này cách nàng dự đoán càng ngày càng xa. Nói hảo đệ nhị đây, cũng mất, xa nạ hận đến cắn nổi lên ống tay áo. Kim tuyến bệnh thành ống tay háo bị nàng cắn phát sinh mài răng một dạng kim trúc thanh âm. Đông nhiên, nàng động linh cơ một cái, khắp nơi khuyên bảo này không cam lòng người đợi đồng thời cấp Diệp Mánh một ít giáo huấn. Dựa vào cái gì hắn đạt được quả lấy đại sư ưu ái các ngươi cam tâm sao? Ngược lại ta là không cam lòng, ta muốn đi về phía quả lấy đại sư phân xử. Làm sao có thể cam tâm chúng ta biểu diễn tốt hơn hắn nhiều như vậy? Dựa vào cái gì hắn điểm cao hơn chúng ta muốn đi hướng bình ủy môn khiếu nại chúng ta yêu cầu một lần nữa bình thẩm. Không sai xạ nạ tâm lý đắc ý, chúng ta là không phải nên cho hắn một chút giáo huấn hắn quá kiêu ngạo, tự cho là chiếm được quả lấy đại sư tán thành liền coi trời bằng vùng, không coi ai ra gì, các ngươi có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh sao xạ nạ tiểu thư nói không sai, chúng ta bất năng tùy ý hắn kiêu ngạo xuống phía dưới, chúng ta cấp cho hắn một chút giáo huấn. Để hắn hiểu được làm người như thế nào. Tho con niên thiếu hướng mọi người nói, tâm tình rất kích động. Xa nạ nhìn gian kê thực hiện được, lén lút thối lui đến xa xa, tủ cổ muốn đi ngăn cản, nhưng bị đường bị hệ lạ ở, đường so với hắn lắc đầu, ánh mắt ý bảo lấy, tin tưởng hắn tủ cổ do dự một chút về sau, gật đầu. Diệp Mánh về tới hậu trường, một đám không phục niên thiếu ngăn chặn đi lên, đang muốn mở miệng khiêu khích cỡ trách phê đấu Diệp Mánh ăn gian hành vi lúc. Một trọng áp trợn hàng lâm. Hết thể tiến lên bao vây người, đều tựa như cảm thấy thái sơn áp đỉnh, lập tức nằm sấp trên mặt đất, bị ép tới thở không nổi. Bọn họ khó khăn giãy giụa, lại ngay cả giơ tay lên chỉ khí lực cũng không có, thân thể mỗi một chỗ, đều tựa như nặng như thiên quân, giống như là đổ thành đôn trì. Bọn họ thậm chí ngay cả mí mắt đều không ngẩng nổi, càng chưa nói nhúc nhích chùy môi nói chuyện. Hắc kim đại nham xà siêu năng hệ kỹ năng trọng lực. Thông thường đại nham xà sẽ không siêu năng hệ kỹ năng, nhưng hắc kim đại nham xà tinh thần lực biển như biển, chỉ dùng tinh thần lực uy áp là có thể tạo thành trọng lực hiệu quả. Trọng lực dưới trạng thái, sử dụng phía sau điện từ phụ du, niệm động lực cha nở dê tha y cưỡng chế giải trừ. Nếu chàng thượng có tinh linh bị vây tự do hạ lạc, bay vọt hoặc bay trên trời cha nở dê tha y, sẽ bị cưỡng chế kéo về mặt đất lại giải trừ công kích. Nếu như tác dụng nhân loại, vậy không có siêu năng hệ kháng tính bọn họ chỉ có thể bị trọng lực vững vàng đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Diệp Mánh từ bên cạnh bọn họ đi qua, lãnh khốc vô tình, thật giống như chấp hành tử hình đao phủ, đối mặt sinh mệnh lãnh huyết vô tình. Diệp Mánh không chút nào nhìn bọn họ liếc mắt, căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Đường bỉ nhữ nhữ mày, đứng ở tinh linh cầu bên trong bộ kẹ mần còn có thể tác dụng mạnh mẽ như vậy trọng lực kỹ năng, xem ra thực lực của hắn rất mạnh. A đường bỉ tuy là kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là chiến ý, hắn vốn chính là chiến đấu hình giáo huấn luyện sư, đối với chiến đấu có bản năng truy cầu, lúc này chứng kiến Diệp Mánh thực lực cường đại, hắn không kịp chờ đợi muốn cả rủ hạ mạnh mẽ đi lên một hồi. Đáng tiếc Diệp Mánh cũng không nhìn kỹ đường bị, cùng hắn gặp thoáng qua. Tủ cổ chặn Diệp Mánh con đường, Diệp Mánh dừng bước, chỉ thấy tủ cổ dối với chu tay, cười đến rất chân thành tha thiết, chúc mừng ngươi thu được cao như vậy điểm, ngươi thật lợi hại. Tu cổ chỉ là hiếu kỳ mặt nạ nam tại sao lại cho hắn như vậy an tâm lại cảm giác quen thuộc, để cho nàng nhịn không được hướng thân cận, nàng muốn cảo tinh tường nguyên nhân, suy nghĩ cẩn thận vì sao mặt nạ nam sẽ để cho nàng không rõ tim đập rộn lên, thật giống như đứng ở Diệp Mánh bên cạnh lúc cảm giác. Diệp Mánh lạnh rên một tiếng, xoay người đi tới xó góc khác, hắn cũng không thể ở phía sau bại lộ thân phận, bằng không tủ cổ nổi cơn giận có thể không phải đùa giỡn. Nói không chừng lúc nào đang làm được bữa sáng bên trong nhồi vào cây ớt, có lẽ tối ngủ thời điểm làm bộ mộng du đánh hắn mấy quyền, này cũng có thể, Diệp Mánh đều ăn qua nhiều lần thua thiệt. Tu cổ tuy là mặt ngoài rất ôn nhu, nhưng ghen, nói không chừng lúc nào bụng đen được tiếu lý tàng đao, Diệp Mánh đều sợ. Tu cổ hướng hắn le lưới một cái, làm bộ hừ một tiếng. Kế tiếp biểu diễn, đều là bình thường trung dung. Đại bộ phận người có thực lực cho điểm vẫn như cũ dừng lại ở 10 đến 15 phần có đang lúc. Bọn họ chỉ có thể cảm khái hóa lấy bôi hoa lệ cuộc tranh tài độ khó xa xa cao hơn thông thường hoa lệ đại tái, không thua gì hoa lệ đại hình lễ ăn mừng. Không ít đạt được không lý tưởng nữ sinh ghé vào hóa trang trên đài không cam khóc, đối với Diệp Mánh căm hận sâu hơn chút, nhưng các nàng không dám ra nói quả trách, không dám dùng ánh mắt khinh miệt trợn lên giận dữ nhìn Diệp Mánh. Các nàng sợ hãi Diệp Mánh băng lãnh vô tình hình tượng, càng là hoảng sợ Diệp Mánh vừa rồi hiện ra thủ đoạn, không hề làm gì cả liền chế phục này đi vào làm khó hắn người, để bọn họ đau nhức không thể để cho, khó chịu muốn chết. Diệp Mánh ở trong mắt các nàng, chính là một cái sát thần, một cái tu la, không người nào dám trêu chọc hắn, trừ phi chăn sống. Liên tục mấy vòng cũng không có xuất sắc biểu diễn, bình ủy môn dần dần có chút mệt mỏi, khán giả đều đánh lên buồn ngủ, khoa trương đều nhét lên chân bắt chéo vù vù ngủ say, ngay cả hóa lầy đều lắc đầu liên tục, nhìn không được cảm giác. Hóa lầy đã không có hứng thú lại bảo trì nghề nghiệp nụ cười. Lúc này, nhiệt tình tăng cao cũng chỉ có người chủ trì, các nàng vô luận ở trường hợp nào, đều có thể kéo người xem nhiệt tình, coi như khán giả toàn bộ ngủ. Thanh âm của các nàng mãi mãi cũng là bồng bột hướng về phía trước, tràn ngập tình cảm mãnh liệt, đây là các nàng chuyên nghiệp cùng sở trường đặc biệt. Phía dưới cho mời vị tuyển thủ cuối cùng, đến từ hợp chúng địa khu tủ cổ tiểu thư. Rốt cuộc đến phiên tủ cổ ra sân, tủ cổ hít sâu một hơi, đi lên sân khấu, thời gian qua đi một năm không có tiến hành hoa lệ cuộc tranh tài tủ cổ, rốt cuộc lần nữa leo lên sân khấu, đã từng hợp chúng địa khu hoa lệ đại hình lễ ăn mừng quán quân. Cắt lốt địa khu cắt lốt nữ vương, rốt cuộc phải xuất ra thực lực chân chính. Xa nạ cắn làn váy căm tức tủ cổ bóng lưng, tâm lý hung hăng chớ chú tủ cổ, nàng chính là không thể gặp tủ cổ về mặt dung mạo càng hơn nàng, bất luận nàng bôi lên đa giày trang, đái hơn đắt tiền đồ trang sức, tủ cổ mãi mãi cũng là đám kia xú nam nhân tiêu điểm, ngay cả chính cô ta đều sinh ra tự ti mặc cảm giác nhục nhã, nàng không thể chịu đựng được. Đấu loại, cho ta triệt để cút ra ngoài. Xa nạ hung hăng chớ chú. Lúc này tủ cổ tâm vô bằng vụ, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là vì Diệp Mánh biểu diễn chính mình đẹp nhất phút chốc. Một bộ lam tử sắc khảm hát sắc lôi tử bên váy công chúa, phối nàng thích nhất da dê dày ống thấp, đó là Diệp Mánh ở thường bản thành phố thời điểm mua cho của nàng, tóc dài bên trên đâm màu xanh nhạt duy bằng đồ trang sức. Tựa như 18 thế kỷ tranh chân dung bên trong đi ra tới công chúa A tủ cổ mỹ lệ không linh xuất trần, lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Trên khán đài, ngay cả một con nhai bộp còn cùng miếng khoai tây chiên bản tử môn đều dừng lại truy, ăn được một nửa miếng khoai tây chiên tiết rơi đầy y phục cùng quần, các nàng lại hoàn toàn chưa phát giác ra. Các nam sinh trong mắt càng là trừng đăm đăm, tựa hồ muốn đoạt vành mắt ra đi thưởng thức nhất kiện xuất từ thiên công tác phẩm nghệ thuật. Bình ủy môn trong ánh mắt kia sáng kỳ dị liên tục, ngay cả đối với đẹp luôn luôn đều kén chọn họa lầy cũng nhãn tình sáng lên, tủ cô đẹp phi thường phù hợp họa lầy thẩm mỹ quan, giống như thủy giống nhau nhu hòa nhưng không mất kiên nghị. Họa lầy muốn nhận tủ cổ làm đệ tử thân truyền ý niệm trong đầu càng ngày càng mãnh liệt. Tủ cổ nhìn quét thính phòng, tìm kiếm Diệp Mánh, nhưng trên khán đài 150.000 người, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào nhận ra, tủ cổ có chút thất vọng. Nàng muốn hướng trên khán đài Diệp Mánh chào hỏi. Đông nhiên, nàng nhìn thấy một cái danh giới đứng trên đài, bạ gổng trùng nàng ngoắc bán manh, đó là Diệp Mánh bạ gổng. Nói cách khác, Diệp Mánh là ở chỗ này, chỉ là thính phòng ngồi đầy, hắn không có chỗ ngồi, nhưng vẫn là tới. Diệp Mánh nói qua hắn sẽ vẫn nhìn chăm chú vào hắn, cũng sẽ không lừa nàng. Tù cổ đối với Diệp Mánh là tuyệt đối tín nhiệm, vào giờ phút này tù cổ, vừa khẩn trương lại kích động. Lòng tin trước đó chưa từng có bạo tăng. Diễn xuất bắt đầu, tu cổ tinh linh là vồn cạ dô nạ, nàng và vồn cạ dô nạ đồng thời nhảy viêm chi múa. Chói mắt hỏa diễm, giống như mới lên ánh dương quang, nhu và xinh đẹp. Vồn cạ dô nạ hỏa diễm ngụ rủ mạ kỷ vây quanh tủ cổ, trong hỏa diễm tủ cổ tiếu dung xá tử yên hồng, một đôi mắt đẹp, dị thải thần dương, váy công chúa như cầu rồng, cùng nàng đẹp trang lẫn nhau chiếu rọi. Toàn thân đều tản ra làm tim người ta đập nhanh hơn tăng lên khí chất, ánh mắt vừa để xuống ở trên người của nàng, liền không thể rời đi. Nàng là mỹ lệ, nàng là không tì vết, nàng biểu diễn cùng với chính mình kỹ thuật nhảy, như cựu thiên tri phượng, sinh mệnh, cảm tình, còn có nàng mỹ lệ, hoàn toàn dung nhập ở vũ đạo ở giữa vùn cả dồ nạ là của nàng nguyện vọng, đại biểu nàng nóng bỏng tâm nguyện. Nhớ mang máng cùng Diệp Mánh gặp nhau ngày. Hơn một tháng qua cùng Diệp Mánh đồng thời vui cười đồng thời đùa giỡn, hơi thở của hắn cho nàng an ổn, khu trục của nàng ác ngộng, gây cho nàng trong tuyệt vọng một luồng ánh sáng. Nàng theo hắn, dần dần điệu tẩu ra khỏi từng bóng ma, một lần nữa tìm về nhanh, bắt đầu lại hoạt bát, một lần nữa biến thành cái kia nhổ nước bọt cơ một dạng nói nhiều. Cuối cùng xong việc vũ đạo, Tu cổ hô ứng bổn cả rồ nạ viêm chi múa, không có động tác dư thừa, nàng tựa như ánh trăng, sóng gợn lan tan, khiến người ta say mê, say mê, say mê, lại say mê mùa bế, thanh âm rừng. Tù cổ cùng vốn cả dô nạ lù lù bất động dưới đài vắng vẻ sấp xỉ 3 phút, tiếng vỗ tay mịch có như ở trong ngộng mới tỉnh vang lên theo sắt mà chấn động thiên động hoan hô. Điên cuồng vô luận nam nhân, còn là nữ nhân, đối với nam nhân mà nói, nhân sinh nhìn thấy này múa, sống không uống, đối. Với phụ nữ mà nói, thấy được cái gì là làm nữ nhân cực hạn, đó là các nàng tấm gương cùng mẫu. Diệp Manh cũng thấy có chút thất thần rất đẹp, đều ngây dại, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua. Bình thường nói nhiều cơ một dạng tù cổ, cũng có đẹp như vậy một cái chớp mắt. Đường bị kinh ngạc đến ngây người, xa nạ chấn động đốc, nàng coi như dù không cam lòng đến đâu, trong tiềm thức đã ở hoài nghi mình là không phải đang tìm ngược. Như vậy hoa lệ vũ đạo, như vậy đẹp mẹ ạ ảo tổ hợp, nhân cùng tinh linh, cho thấy đẹp nhất phối hợp, hơn nữa cái này vũ đạo truyền lại phảng phất tràn đầy liệt hỏa giống nhau sang sảng ý nghĩa yêu thương, khiến người ta liên tưởng đến sông cạn đá mòn. Quyết trí thể không thay đổi hái tỉnh. Đây là một cái nhắn nhủ ý nghĩ yêu thương vũ đạo đỉnh cấp phối hợp đại sư họa ở nơi này phút chốc rốt cuộc động dung, đứng lên vỗ tay bảo hay, hắn chưa từng có kích động như thế quá, ha ho một ca y viêm chi múa, múa cùng tỉnh, đẹp cùng ái hoàn mỹ hòa hợp, truyền lại thiêu thân lao đầu vào lửa, quyết trí thể không thay đổi hái tỉnh, ta liên tưởng đến trong truyền thuyết Đông Phương thần thú, tượng trưng tình yêu chim liền cánh, ở trên thiên nguyện làm chim liền cánh. Trên mặt đất nguyện làm. Tình vợ chồng, ta có thể hỏi ngươi, là dạng gì nam nhân, để hoàn mỹ như vậy ngươi biểu đạt như vậy quyết tâm nín hơi mà đợi, tất cả mọi người cùng đợi tù cô trả lời. Tù cô mặt cười hồng phát phát, hơi thở hồn hện, có chút chi nhiều hơn thu cảm giác, chi này viêm chi múa, sắp nhập vào toàn bộ của nàng tù cầu ngượng ngùng, trầm mặc một lát sau nói lớn tiếng, ta muốn vì hắn, đồng bạn của ta Diệp Mạnh Quân, biểu thị cảm tạ, ít nhiều hắn. Ta khả năng đi ra bóng ma, ít nhiều hắn, ta mới một lần nữa tìm được rồi vui sướng. Ta muốn nói, Diệp Mạnh Quân, ta vui thích người ba chữ bao phủ hoàn toàn ở như thủy triều trong tiếng vỗ tay, khán giả tức giận phồng lên trường. Kêu to, điên cuồng lấy, có vì tủ cổ nỗ lực lên, có muốn bắt được cái kia gọi Diệp Mạnh nam nhân, đào ra hắn tổ tông 18 đời lịch sử. Tu cổ sau cùng cho điểm là hóa lấy bôi hoa lệ đại tái từ trước tới nay người thứ nhất mãn phân. 20 phân. Đường bị cười khổ tự nhận vòng thứ nhất bị bại rất triệt để, thế nhưng đợt thứ hai, hắn sẽ không thua, chiến ý mãnh liệt ở trong mắt thiêu đốt. Xa nạ ngơ ngác nhìn màn hình, nàng trong đầu trống rỗng, chỉ là hơi có chút ước ao tủ cổ, nhưng chỉ chốc lát đổi lấy quả thực càng hơi trầm xuống hơn đau căm hận, đáng chết này tủ cổ, dĩ nhiên để cho nàng sinh ra như vậy khuất nhục tâm tình, thực sự bất khả tha thứ, đợt thứ hai đấu loại, nhất định phải ngay mặt nhục nhã nàng. Diệp Manh thì là mặt mo hồng thông thông, hoàn hảo lanh khốc vô tình tiểu xỉu mặt nạ chặn vẻ mặt của hắn, bằng không thật đúng là không biết nên làm sao đối mặt tù cổ. Tù cổ sau cùng bày tỏ hắn cũng không có nghe tin tưởng, thế nhưng hắn có loại dự cảm mãnh liệt, tù cổ chi kia múa, hình như là vì hắn sợ nhảy. Tù cổ về tới hậu trường, trên mặt tràn đầy thỏa mãn, nàng cuối cùng đem nín thật lâu lời trong lòng nói ra, chỉ là Diệp Manh hắn nghe chưa truyền lại cho hắn rồi không buổi chiều. Đợt thứ hai đấu loại bắt đầu rồi. Nhập thuận lợi tiến nhập vòng thứ hai là bài danh tiền 32 tuyển thủ, bao quát Sana, Diệp Mánh, Tủ Cổ cùng Đường Bỉ. Trận đầu đấu loại, đó là Diệp Mánh vs Sana 10.000 chữ đại cập nhật A, viết rất khổ cực, câu 10 điểm cùng phiếu đánh giá.